Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1531 cầu thủ chuyên nghiệp đường cùng thuật. Người Trung Quốc có câu chuyện xưa, sư phó dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người. Ý tứ của những lời này rất đơn giản, mọi thứ đều giảng cứu đường cùng thuật. Đường là đạo lý, là lý luận. Thuật là thực tiễn, đạo lý cùng lý luận, kỹ xảo cùng đường tắt. Sư phó có thể truyền thụ cho đều là đạo lý cùng lý luận. Nhưng chân chính muốn đem những đạo lý này cùng lý luận thay đổi thực tiễn, liền phải dựa vào kỹ xảo cùng đường tắt. Chuyện này chỉ có thể dựa vào mỗi người tự hành lĩnh ngộ. Ai cũng không dạy được. Thật giống như tại trên sân bóng, tất cả mọi người biết, sút gôn khu vực tốt nhất là tại cầu môn chính giữa cùng hai bên sườn bộ phiến khu. Tất cả mọi người cũng đều biết, cái gọi là sút gôn kỹ xảo chính là đối mặt khác biệt hoàn cảnh khai thác khác biệt sút gôn cước pháp. Đạo lý kia nhìn rất đơn giản, cần phải dung hội quán thông, vận dụng tự nhiên cũng rất khó, làm chính quy thanh huấn hệ thống bồi dưỡng ra được cầu thủ. Ajax tuổi trẻ cầu thủ mỗi một cái đều có phi thường vững chắc cơ sở. Cơ bản kỹ xảo cũng tốt, chiến thuật tố dưỡng cũng được. Bọn hắn đều đã cùng trưởng thành cầu thủ không hề khác gì nhau. Vậy tại sao tuổi trẻ cầu thủ tại trên sân bóng biểu hiện sẽ cùng trưởng thành cầu thủ có chênh lệch lớn như vậy đâu? Khác nhau ngay tại ở thuật. Đạo, trên cơ bản là đồng dạng. Nhưng thuật khác nhau đưa đến cầu thủ ở đây bên trên phát huy kém xa trưởng thành cầu thủ. Mà cái này thuật cũng không phải một sớm một chiều liền có thể bồi dưỡng ra được. Chỉ có thể dựa vào tích lũy tháng ngày. Trên sân bóng thay đổi trong nháy mắt, bất kỳ cái gì một loại phức tạp tràng diện đều có thể sẽ xuất hiện. Ứng đối ra sao loại này biến cố đột phát, đó căn bản không phải huấn luyện viên đủ khả năng truyền thụ cho. Chỉ có thể dựa vào chính cầu thủ đi chậm rãi tìm tòi, từ từ tích lũy kinh nghiệm. Ngay tại lúc này, làm superstar xuất thân Dương Dương cùng Xabi Alonso, bọn hắn đối tuổi trẻ cầu thủ huấn luyện liền lộ ra dị thường có hiệu quả. Bởi vì bọn hắn đều là từ tuổi trẻ cầu thủ đi tới. Dẫm qua cái gì hố, gặp được vấn đề gì, bọn hắn đều tâm lý nắm chắc. Đồng thời có thuộc về mình một bộ sách lược ứng đối. Cho nên, bọn hắn có thể giải đáp cầu thủ nghi ngờ trong lòng. Có thể chỉ điểm bọn hắn phương hướng. Đây chính là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân huấn luyện viên trưởng ưu thế lớn nhất. Thật giống như tại sút gôn lúc huấn luyện, Dương Dương liền tự mình ra sân, tay nắm tay mang theo cầu thủ. Toàn thế giới đều biết, Dương Dương được vinh dự là thế giới bóng đá từ trước tới nay sút gôn kỹ xảo xuất sắc nhất cự tinh. Hắn được vinh dự là sút gôn bách khoa toàn thư. Cơ hồ dạng gì sút gôn hắn đều đánh vào qua. Dương Dương an bài Jovic, Van der Beek, Neres, Sancho cùng Malen chờ cầu thủ tiến hành sút gôn huấn luyện. Nhưng hắn chuyện làm thứ nhất cũng không phải khiến bọn hắn trực tiếp ra sân đi luyện, mà là trước hết để cho bọn hắn xem tranh tài cùng huấn luyện thu hình lại. Dương Dương chuyên môn biên tập sân khách khiêu chiến Dynamo Kiev tranh tài thu hình lại. Bên trong Jovic lãng phí rất nhiều cơ hội. Các ngươi chú ý nhìn xem nơi này. Dương Dương định trụ nào đó một ô hình tượng về sau. Chỉ vào Jovic bả vai, nhẹ nhàng gõ hai lần. Thấy không, đang nỗ lực đoạt điểm thời điểm. Thân thể không có điều chỉnh xong, vậy kế tiếp bày chân động tác liền lộ ra không đủ tự nhiên. Động tác không đủ giãn ra, một cước này sút gôn kết quả cuối cùng là không có đánh chính bộ vị. Lệch, nhưng ta tin tưởng, coi như đánh chỉnh ngay ngắn bộ vị, cũng bởi vì phát lực không đến, căn bản vào không được cầu. Jovic nghe được tâm phục khẩu phục, hắn hồi tưởng mình tình huống lúc đó. Xác thực chính là như thế. Dương Dương ra hiệu Jovic đứng lên, tự mình tay nắm tay làm mẫu, cũng nói cho hắn trong đó một cái phi thường nhỏ xíu quyết khiếu. đương bóng ra hướng phía ngươi bay tới. Ngươi muốn trực tiếp lên chân gõ cửa thời điểm, bả vai muốn hướng phía cầu môn phương hướng, lấy chân làm trục, dạng này động tác mới có thể giãn ra, phát lực mới có thể đến vị, đánh ra tới sút gôn mới có lực đạo. Jovic tại chỗ làm mẫu một chút, xác thực như Dương Dương nói tới, nhưng rất nhanh lại có một vấn đề. Lão đại, ta có một vấn đề. Ngươi nói, ta thường thường sẽ có loại cảm giác, chính là ta càng dùng sức, càng nghĩ muốn đem bóng đá dẫn bóng cánh cửa thời điểm, kết quả thường thường càng không thuận lợi. Dương Dương gật đầu cười, vỗ vỗ Jovic bả vai. Đây là một cái tốt vấn đề. Quét qua mọi người ở đây, Dương Dương cười hỏi, tin tưởng không chỉ có hắn gặp, các ngươi rất nhiều người đều gặp, đúng hay không? Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Đây đúng là một loại rất bình thường phổ biến hiện tượng. Trên thực tế, không chỉ có là các ngươi, liền ngay cả ta, hoặc là Messi, hoặc là Cristiano Ronaldo, thậm chí là Maradona cùng Pele. Ta tin tưởng, tất cả mọi người gặp được các ngươi loại tình huống này. Bởi vì đây là trạng thái bình thường. Cường độ cùng độ chính xác thường thường đều là thành tương. Phản, tất cả mọi người nghe được cau mày. Hiển nhiên không phải đặc biệt lý giải câu nói này. Thật giống như Jovic, thực lực của hắn bây giờ bày ở nơi này là cố định. Nếu như hắn càng dùng sức đi sút gôn, kia sút gôn độ chính xác liền sẽ trượt. Mà nếu như hắn càng tận lực theo đuổi độ chính xác, kết quả kia sẽ là sút gôn cường độ giảm bớt, cường độ sẽ ảnh hưởng lấy tốc độ, cho nên cường độ cùng độ chính xác là thành tương phản. Chúng ta mỗi người đều là có cực hạn, muốn luyện tốt sút gôn, ngay tại ở nắm giữ đến cường độ cùng độ chính xác kia một đầu vi diệu cân bằng tuyến. Cần tốc độ cùng lực bộc phát thời điểm liền hướng cường độ bên này truyền. Cần góc độ cùng đường vòng cung thời điểm liền hướng độ chính xác bên này điều chỉnh, nhưng muốn dốc hết toàn lực đá ra một cước cao tinh độ sút gôn, đây là cơ bản không thể nào, kia chẳng lẽ liền không có biện pháp giải quyết sao? Sancho quan tâm hỏi. Không phải, Dương Dương cười lắc đầu, ta vẫn luôn đang nói, bóng đá kỳ thật chính là dựa vào luyện, thật giống như chúng ta thông thường huấn luyện, đây là vì tăng lên sao? Kỳ thật các ngươi cùng ta đều biết, loại này tăng lên đối với chúng ta mà nói cực kỳ bé nhỏ, bao quát lực lượng, bao quát tốc độ, bao quát kỹ thuật, tăng lên đều rất rất nhỏ. Mấu chốt ở chỗ quen tay hay việc. Nói cách khác, chúng ta mục đích của huấn luyện là bảo trì độ thuần thục. Đồng dạng đạo lý, muốn tăng lên sút gôn, có thể có hai loại lộ tuyến. Một loại là không ngừng mà đề cao lực lượng, một loại là không ngừng mà đề cao độ chính xác. Bình thường tới nói, chúng ta đều là kiên trì hai đầu đi đường, lực lượng cùng độ chính xác đồng thời tăng lên, không có bất kỳ cái gì nhất danh cầu thủ có thể đồng thời tại cường độ cùng độ chính xác làm được cực hạn. Liền xem như ta, đến trong trận đấu tối đa cũng chỉ có thể bảo trì lại 50% bắn chính xuất. Cho nên, chúng ta đủ khả năng làm được chính là càng không ngừng luyện, càng không ngừng đề cao mình hạn mức cao nhất cùng hạn cuối. Kể từ đó, đầu kia vi diệu cân bằng tuyến cũng tự nhiên mà vậy liền theo tăng lên. Ở đây cầu thủ chuyên nghiệp đều đối Dương Dương cái này một lời nói rất tán thành. Đồng thời cũng giống như mở ra một cánh cửa sổ, thấy được một cánh cửa, bởi vì bọn hắn đều tiến thêm một bước nhận thức đến cái kia càng rộng lớn hơn thế giới. Nhiều khi, ký giả truyền thông cùng fan bóng đá nhìn thấy cầu thủ sai lầm, đều sẽ cho là bọn họ rất tồi tệ. Trên thực tế thật không phải, bất kỳ một cái nào có thể tại Eredivisie thi đấu vòng tròn đặt chân cầu thủ chuyên nghiệp, bọn hắn hai chân đối cầu khống chế đã vượt qua thường nhân dùng tay. Bọn hắn có thể dùng chân đối bóng đá làm được vô số người dùng tay đều làm không được sự tình. Nhưng vì cái gì còn sẽ có nhiều như vậy sai lầm đâu? Đáp án ngay tại Dương Dương vừa rồi nói. Bọn hắn tại trong trận đấu mỗi một cái động tác đều muốn toàn lực ứng phó. Nói một cách khác, nếu như ngay cả bọn hắn đều muốn xuất hiện sai lầm, đổi thành bất kỳ một cái nào thường nhân đến trên trận, đứng trước giống nhau tình thế, kia trên cơ bản cũng chỉ có hai chữ, mộng so, ngoại trừ sút gôn cường độ cùng độ chính xác, cùng một chút sút gôn thực dụng sao sao sao bên ngoài. Dương Dương còn đặc biệt nhằm vào mấy tên cầu thủ một vài vấn đề tiến hành uốn nắn cùng chỉ điểm. Cho bọn hắn giới thiệu rất nhiều mình nhiều năm qua tích lũy cùng lĩnh ngộ ra tới đồ vật. Tỉ như thế nào nhanh chóng bày chân gõ cửa, như thế nào bí ẩn lừa qua thủ môn. Tất cả những này đều là Dương Dương tự thân tâm đắc trải nghiệm. Hắn đều không giữ lại chút nào truyền thụ cho trước mặt cầu thủ. Mà có một chút hắn là cường điệu đến nhiều nhất, đó chính là luyện. Dương Dương chưa hề đều không cảm thấy mình là tài hoa hơn người người. Hắn vẫn luôn tin tưởng, hắn có thể có hôm nay, siêu cấp sân huấn luyện là mấu chốt, còn có chính là hắn tự thân kiên trì bền bỉ khổ luyện. Chính như ta vừa rồi nói với các ngươi, huấn luyện là tăng lên độ thuần thục, tăng lên mình hạn mức cao nhất cùng hạn cuối. Nhưng cùng lúc còn có một điểm, chính là có thể tăng lên lòng tự tin của mình. Các ngươi hồi tưởng một chút, trong trí nhớ có hay không mình những năm gần đây chỗ đá tiến một chút phi thường đặc sắc sút gôn đạt được, hay là một chút nói chuyện say sưa truyền bóng hơn người hoặc trợ công. Vào thời khắc ấy, các ngươi có hay không một loại mình không gì làm không được cảm giác? Có hay không cảm thấy đặc biệt tự tin? Ở đây cầu thủ đều nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đều đá nhiều năm bóng đá, tự nhiên đều có dạng này kinh lịch. Vì cái gì rất nhiều đội bóng đều thích đoạt bắt đầu? Dương Dương lại hỏi, nhưng rất nhanh liền mình cấp ra đáp án. Bởi vì đương mở màn về sau không bao lâu liền đánh vào một cầu lúc, nguyên bản 10 phần tâm tình khẩn trương sẽ biến mất. Cái này rất dễ dàng để chúng ta siêu trình độ phát huy. Đám người lại một lần nữa nhao nhao gật đầu. Quả thật là như thế. Đương nhiên, quá mức lòng cũng có khả năng sẽ bị đối thủ lợi dụng. Nhưng các ngươi hẳn là sẽ phát hiện, dẫn bóng về sau, không chỉ có là tên kia dẫn bóng cầu thủ, toàn đội đều sẽ đi theo trở nên tự tin. Huấn luyện có thể đề cao lòng tự tin. Tiên tiến cầu cũng có thể đề cao lòng tự tin, nhưng ai cũng không cách nào cam đoan mình có thể mỗi một trận đều tiên tiến cầu. Cho nên chúng ta liền muốn cố gắng đề cao huấn luyện trình độ. Thông qua huấn luyện đến đề cao lòng tin của mình, đám cầu thủ lập tức đều nhao nhao minh bạch, vì cái gì Dương Dương sẽ nhiều lần yêu cầu bọn hắn luyện nhiều. Khổ luyện, huấn luyện đúng là rất bình thường khổ một việc. Nhất là tại bình thường huấn luyện khóa bên ngoài, còn phải lại thêm luyện. Đây không thể nghi ngờ là hết sức thống khổ, nhưng cũng vừa vặn như Dương Dương nói. Mục đích của huấn luyện là vì đề cao độ thuần thục, đề cao mình tranh tài kỹ xảo vận dụng, đề cao tự thân lòng tin, kỹ chiến thuật trình độ càng cao, tranh tài năng lực càng mạnh đội bóng, thường thường huấn luyện cường độ cũng là càng cao. Ajax tuy nói là tuổi trẻ đội bóng, mặc dù trong đội đều là một đám tuổi trẻ cầu thủ, nhưng Dương Dương nhưng từ ngay từ đầu liền đối Ajax đưa cho cực cao yêu cầu. Không chỉ có là huấn luyện viên phối trí là Champions League quán quân cấp bậc, liền ngay cả thường ngày huấn luyện hạng mục cũng đều là cường độ cao. Hiện tại, hắn càng là hy vọng mượn nhờ cái này 2 tuần thời gian, tăng thêm một bước đội bóng huấn luyện chất lượng, đồng thời tính nhắm vào chỉ điểm cầu thủ, thông qua huấn luyện để đền bù mình nhược điểm, đề cao mình lòng tin. Chỉ có dạng này, chỉ có càng không ngừng tiến bộ. Ở sau đó đối mặt Champions League tiểu tổ thi đấu tam đại cường đội thời điểm, Ajax mới có sức đánh một trận, mới có như vậy một chút xíu thủ thắng hy vọng. Chỉ cần làm được những này,